Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281. Ngươi là xem thường ta Triệu Hy. 1200 phiếu tăng thêm. Triệu Quân một bên ở trong lòng mắng lấy mẹ, một bên thật nhanh chạy ra mình nhà, sau đó lái xe hướng về một cái câu lạc bộ tư nhân vội vã mà đi. Triệu Nguyên là con trai duy nhất của hắn, hắn là không thể nào mặc kệ. Về phần Triệu Hy, chết mẹ nó à, xử lý. Giang Ba đồng ý, một đường vội vã, liền ngay cả xông qua mấy cái đèn đỏ, hắn đều không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới câu lạc bộ tư nhân bên trong. Hắn liền vô cùng lo lắng đi vào, giống là như vậy câu lạc bộ tư nhân, người bình thường là không vào được. Hiện tại Triệu Quân Nhất Khánh may mắn chính là, hắn cũng không phải là người bình thường. Hắn là một cái trainer, một cái tại băng thành rất nổi danh nhìn tinh anh trainer. Hơn nữa còn tại trainer hiệp hội treo tên, cho nên nơi này không có người sẽ không cho hắn tiến. Đi vào hội sở bên trong, hắn lợi dụng trực tiếp đi tới tận cùng bên trong nhất. Nơi đó có một cái lớn nhất bao xương. Hắn tại cửa ra vào chìm dưới khí về sau, liền đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa đi vào đến, hắn liền thấy rất nhiều khó coi hình tượng. Trước mặt trong sàn nhảy, có không ít mặc rất mát mẻ nữ hài đang tại theo âm nhạc ra sức vũ động. Mà tại đối diện với của bọn hắn, lại có 5 cái nam nhân ngồi ở kia một bên. Trên thân đều dựa vào lấy 2 cái muội tử. Bàn tay lớn, kéo tay nhỏ, đi đường không sợ trượt. Tốt a. Ngoại trừ kéo tay nhỏ bên ngoài, còn có rất nhiều không thể miêu tả kéo địa phương, mà các cô gái cũng không thèm để ý. Tùy ý những người này động tác, mà các nàng thì cười nói tự nhiên dựa vào những người kia thân thể. Cười hì hì, nếu như Lương Đức Hoàng thấy được hình tượng này, đoán chừng hắn sẽ rất hưng phấn. Không nên hiểu lầm, hắn không phải có cái gì đặc thù yêu thích loại hình. Mà là bởi vì là, bình thường đến giảng, nhân vật phản diện đi tới cái tràng diện này, đều là tìm đến đại boss, sau đó đại boss xuất hiện về sau, sẽ cùng Lương Đức Hoàng làm một cuộc. Dưới tình huống như vậy sẽ có 2 loại kết cục, một đâu, là không có đánh qua, nhưng Lương Đức Hoàng chạy, sau đó lại báo thù, đây là trước ước sau dương tương đương phương pháp sáng tác. Hai đâu, là Lương Đức Hoàng đánh qua, đánh ngã hắn, hoặc là giết hắn, sau đó hắn người phía sau sẽ dắt che đi ra. Đầu tiên là thành phố cấp, sau đó là cấp tỉnh, sau đó lại là cấp quốc gia. Nhân vật chính cùng cấp quốc gia cao thủ đối kháng. Cuối cùng đánh thắng, quốc gia đi ra ngoài thỏa hiệp. Nhân vật chính thành tựu mạnh nhất tên, trợ giúp quốc gia bắt đầu lột đẹp diệt đảo. Đây là một đường không sợ liền là làm phương pháp sáng tác. Đại khái lại viết 10 chừng 5 vạn cũng liền muốn bản hoàn tất hoặc là đổi thế giới. Bất quá không thể không thừa nhận. Có lúc đi, thế giới cũng sẽ không bởi vì làm người ý gạch dưới cầu mà tiến hành sửa đổi. Dù sao đối với Lương Đức Hoàng bọn hắn nói tới, đây là một cái thế giới chân thật, mà cũng không phải là giả lập. A, Triệu ca. Có việc gì thế? Nhìn xem tiến đến người này, ngồi ở giữa một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn. Thánh, khục, thật sự là xấu hổ a. Hôm nay ta tới, là muốn sự tình muốn phiền phức ngài. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Triệu Quân lúng túng nở nụ cười. Sau đó bắt đầu nói đến vừa rồi Triệu Nguyên gọi điện thoại cho hắn sự tình doãn cứu, ai? Lương Đức Hoàng trở về. Nghe được Triệu Nguyên, cái này người trẻ tuổi con mắt đột nhiên sáng lên, lớn tiếng kêu lên, Ri, Cu, đúng vậy a, bây giờ đang ở XX khách sạn. Thở dài một hơi, Triệu Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói, đi, hiện tại liền đi. Nghe được Triệu Nguyên, người này cười ha ha một tiếng, liền đẩy ra bên người muội tử, sau đó nhanh chân đi ra. Nghe được người này lời nói, bên cạnh hắn mấy người cũng đô đứng lên, cùng đi theo ra ngoài. Về phần Triệu Nguyên thì ngựa trên dưới lâu, đi mở xe dẫn đường. Hắn đều nhanh muốn khóc. Cái này đô là chuyện gì a? Cuối cùng một khối dê đầy. Ếch, ta thật sự là không ăn được. Nếu như khối này thịt dê ăn xong, vẫn chưa có người nào đến, vậy các ngươi nhất định phải chết. Mà lúc này tại cái kia tiệm cơm bao xương bên trong, liền chỉ còn lại ba người. Lương Đức Hoàng, Triệu Quân, Triệu Hy. Lương Đức Hoàng người này cũng không phải một cái đồ biến thái. Coi như từ hắn thành là trainer về sau, chết ở trên tay hắn người cũng chỉ có một, vẫn là gia hỏa kia quá đáng giận quan hệ. Hôm nay hai người này bên trong Triệu Hy cũng đủ đáng giận, bất quá Lương Đức Hoàng là sẽ không giận lây sang những người khác. Hắn những cái được gọi là đồng học, hắn liền toàn đô thả đi, mà hắn đám kia anh em cũng tại ăn no về sau, trước để bọn hắn rời đi. Lương Đức Hoàng cũng lo lắng, vạn nhất nếu là đối phương tìm người tới không tầm thường, mình không sợ, nhưng là đám này anh em liền phiền toái. Trước để bọn hắn đi hắn cũng tương đối yên tâm, đánh không lại còn có thể chạy a. Về phần Triệu Hy cùng Triệu Nguyên, liền muốn ở chỗ này ngây ngô. Triệu Nguyên liền cẩn thận như vậy cúi đầu đứng ở nơi đó. Về phần Triệu Hy thì bưng bít lấy mình tay gãy, thỉnh thoảng hừ chít chít một tiếng. Lúc này rượu cũng kém không nhiều lui hết, trong mắt tràn đầy kinh khủng thần sắc. Mời, xin ngài chờ thêm chút nữa, ta nghĩ tới ta cha bọn hắn chính đang trên đường tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Nguyên trên đầu mồ hôi lại bắt đầu mạo, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "A, tới." Mà đang lúc này, đột nhiên sau lưng Lương Đức Hoàng tung bay Hunter nhìn về phía ngoài cửa. Lương Đức Hoàng cũng biết, hẳn là có người đến. Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Theo Lương Đức Hoàng nói một tiếng tiến đến, liền có mấy người từ bên ngoài đi vào. Một người cầm đầu không là người khác, chính là Triệu Quân, mà sau lưng Triệu Quân tiến đến 5 người. Có 4 cái, Lương Đức Hoàng cũng không nhận ra. Bất quá có một cái, hắn đến là gặp qua một lần. Ha ha ha ha, thật là Lương lão đệ. Lương lão đệ ngươi không tử tế à, trở về ngươi vậy mà không nói cho ta. Người kia thấy được Lương Đức Hoàng về sau, không khỏi cởi mở nở nụ cười. Sau đó Kim Đao Đại Mã đi tới, cũng không đề phòng, cứ như vậy ngồi ở Lương Đức Hoàng đối diện người, cũng không khách khí, cầm lên một cái tôm liền bắt đầu ăn. Chu ca, ngươi đây là giúp bọn hắn. Nhìn lấy đại hán trước mặt, Lương Đức Hoàng vừa nói, một bên chỉ cái kia hai người. Đúng vậy, người vừa tới không phải là người khác, chính là Chu Huân. Lương Đức Hoàng cùng cổ cây tại Ma Đô thời điểm nhận biết người kia. Hắn xuất hiện ở đây là rất bình thường, bởi vì hắn cha là Chu Băng, băng thành gym quán chủ. Lương Đức Hoàng nghĩ tới, tới làm chim đầu đàn sẽ là ai? Trainer Hiệp hội băng thành phân hội hội trưởng A, hoặc là cái gì thị trưởng A, cục trưởng công an A. Hắn đều nghĩ qua, nhưng là Chu Huân, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Không nên hiểu lầm, ta cùng cái kia Triệu Quân liền chỉ gặp qua vài lần, không có giao tình gì. Nếu như ta dám vì bọn hắn đắc tội ngươi, cha ta đến giết chết ta. Cho nên không cần phải để ý đến ta. Làm như thế nào cả làm sao chỉnh xong chúng ta đi ra ngoài chơi, ta dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.